Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, vu sư giới cửa vào. Ha ha ha, chết cười ta. Được xưng đồ cất giữ nhất toàn bộ Đại Anh viện bảo tàng cư nhiên bị người trong một đêm đem đồ cất giữ toàn bộ đánh cắp. Đây là một cái hoa hạ dân trên mạng khi nhìn đến tin tức đi sau ra bình luận. Cũng không thể nói như vậy. Người nào biết rõ nước Anh nghĩ muốn làm cái gì tên đường. Bọn họ không phải chuẩn bị cử hành cái gì vu sư giới thành lập buổi lễ sao? Có thể hay không mượn lấy cái này sự tình hấp dẫn thế giới mục quang? Dù sao Đại Anh trong viện bảo tàng đồ cất giữ vô số. Ai có thể toàn bộ trộm đi? Tại hắn phía dưới lại có một cái bình luận nói. Nói phải à, nhiều đồ như vậy đây. Tại một cái bình luận nói. Bất kể nói thế nào, nước Anh ra chuyện này, ta đều rất cao hứng. Sớm nhất bình luận người ta nói. Nhưng là, nhiều như vậy đồ cất giữ phải thế nào liền biến mất đây? Có một cái bình luận nói. Vì vậy, lưới trên bình luận bắt đầu chuyển hướng Đại Anh viện bảo tàng đồ cất giữ là thế nào biến mất vấn đề. Tại nước Anh du lịch, Suzuki Hitomi không để ý chút nào nước Anh điên một dạng khắp nơi lập địch. Cho dù là hiện tại đã vô cùng cường đại hoa hạ, nó cũng là một bộ chất vấn giọng. Nhưng là, Đại Anh viện bảo tàng đồ cất giữ nhiều như vậy, thực sự có nhân ra tay nói, nhất định sẽ bị người nhìn xuất hiện. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, trên thực tế còn sẽ có nhẫn chữ vật cái này loại trung đông tây. Du lịch lúc, Suzuki Hitomi một cái phân thân, đã mượn dùng một cái muốn tiến về trước hoa hạ người Anh hình dạng cùng thân phận. Tiến về trước hoa hạ, còn như cái kia một mực ở sân bay chạy lưu bị mượn dùng người thế nào? Sẽ không tại hắn cân nhắc trong phạm vi. Thật là, bản thể tại du lịch, lại gọi ta làm những chuyện này. Suzuki Hitomi phân thân, đến hoa hạ sau đó, biến thành một cái hoa hạ người. Nói, nhìn một chút trong phi trường kinh thành viện bảo tàng cũng không xa. Liền trực tiếp đi qua. Nhưng là, ban ngày thời gian, viện bảo tàng ra vào người hay là không ít. Hắn không có cách nào trực tiếp đem đồ cất giữ đặt ở viện bảo tàng cửa. Vẫn chờ đến đệ nhị thiên thanh sớm, sắp mở quán thời gian. Bởi vì là nếu như tại buổi tối liền đem đồ cất giữ đặt ở cửa, sẽ có người trộm đi. Hắn đem thuộc về hoa hạ đồ cất giữ toàn bộ đặt ở viện bảo tàng cửa. Liền núp trong bóng tối quan sát. Khi thấy quán trưởng xuất hiện, nhìn thấy đồ cất giữ sau phong một dạng ôm lấy đồ cất giữ khóc lớn bộ dáng sau, hắn xoay người rời đi. Trước một ngày, quán trưởng, người xem, kinh thành viện bảo tàng. Một tên nhân viên công tác cầm lấy đặc chế bàn là tìm tới quán trưởng. Cái này bàn là mặc dù là sản phẩm điện tử, nhưng là sẽ không đối với. Đúng, đồ cất giữ sản sinh nguy hại, cho nên có thể tại bên trong quán sử dụng. Người xem, Đại Anh viện bảo tàng bị trộm, thật là đại khoái nhân tâm. Cái này tên nhân viên công tác chỉ lấy tin tức, đối với quán trưởng nói. Nói nhăng gì đó, nước Anh cùng chúng ta hoa hạ là có tốt quốc độ. Sau đó ta không muốn nghe đến từ trong miệng ngươi nói ra tương tự nói. Quán trưởng trừng xuống, nhân viên công tác, nói, tại nhân viên công tác sau khi đi. Quán trưởng tại chính mình phòng làm việc cất tiếng cười to. Các ngươi cũng có hôm nay. Hắn tại tâm lý nói. Thân là kinh thành viện bảo tàng quán trưởng. Hắn chọn đời mộng tưởng đều là nói những thứ kia lưu lạc ở nước ngoài bảo bối môn mang về chính mình quốc gia. Nhìn thấy nước Anh tổn thất, hắn không nhịn được cười lớn. Nhưng là, hắn có rất nhanh thu hồi không thực tế ý nghĩ. Chăm chỉ làm việc lên. Cái này một công việc. Liền đến buổi tối, đệ nhị ngày, hắn cứ theo lẽ thường thật sớm thức dậy đi khai môn. Nhưng là thật giống như con mắt hoa, thế nào cửa trên đất có một đại đống đồ cất giữ. Hơn nữa còn là Đại Anh viện bảo tàng thất lạc thuộc về hoa hạ đồ cất giữ. Nhìn thấy những thứ này, hắn kích động ôm lấy đồ cất giữ khóc lớn lên. Bất quá, đã có người đưa tới cho hắn, hắn liền nhất định sẽ giữ gìn kỹ. Dù là bỏ ra tánh mạng mình, hắn liền vội vàng chạy về. đi gọi vẫn còn ở viện bảo tàng một ít chuyên gia học giả. Còn có tất cả nhân viên làm việc đến cửa vận chuyển những thứ này đồ cất giữ. Thấy có người bắt đầu bảo vệ, vận chuyển những thứ này đồ cất giữ sau. Suzuki Hitomi phân thân rời đi nơi này. Hắn còn phải cho còn lại quốc gia đưa bị nước Anh cướp đi đồ cất giữ đây. Còn như vốn là thuộc về nước Anh những thứ kia. Hắn trực tiếp tìm một nhà quốc tế phòng đấu giá. Tiến hành đấu giá. Đang bị tức đến không được tình huống dưới. Biết được những chuyện này nước Anh. Vừa cùng mỗi cái quốc gia cãi vã. Một bên lại không thể không hoa đại bút tiền đem bản thuộc về mình đồ cất giữ mua về. Là Suzuki Hitomi cung cấp một số lớn vốn. Bọn họ đương nhiên biết rõ tra một chút những tiền này cuối cùng đi nơi nào. Nhưng là, Suzuki Hitomi không ngốc. Bọn họ cuối cùng tra được đầu mối toàn bộ chỉ hướng hoàng thất. Nhưng là hoàng thất lại không thể trộm nhà mình đồ cất giữ lại qua tay bán cái nhà mình. Cho nên, cuối cùng chỉ có thể không. Đương nhiên đấu giá cái này một hệ liệt chuyện. Đều là tại buổi lễ sau đó. Tại bản thể tiến hành lấy thoải mái du lịch lúc, phân thân vẫn còn ở khắp thế giới chạy lấy thuộc về trả. Còn, mỗi cái quốc gia đồ cất giữ đây. Nhìn thấy tin tức Suzuki Hitomi, cười khỏi phải nói lái nhiều tâm. Tại một tuần lễ du lịch sau khi kết thúc, bọn họ nghênh đón mình tới nghênh tới thật sự mục đích. Tham gia vu sư giới thành lập buổi lễ. Các vị chơi đùa được không? Ở tại bọn hắn sau khi trở lại. Vinsmoke trang viên quản gia hỏi. Không sai, người an bài rất tốt. Chúng ta chơi đùa rất vui vẻ. Suzuki Hitomi nói. Đây là nói thật, vô luận là quản gia an bài. Chả, còn, là chính bản thân hắn tự đi động. Đều chơi được rất vui vẻ. Mà còn, thật giống như Louvre cung cũng có rất nhiều hoa hạ đồ cất giữ a. Suzuki Hitomi nghĩ. Muốn, lấy. Quản gia cũng không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng là thứ ba ngày liền muốn tham gia buổi lễ. Cái này một trời vừa trở lại. Dĩ nhiên là phải thật tốt khoản đãi xuống. Trở lại chính mình phòng khách. Suzuki Hitomi vừa vặn nằm ở trên giường. Đã có người gọi điện thoại tới. Là ta. Bên kia nói. Như thế nào đây? Suzuki Hitomi hỏi. Hết thảy thuận lợi. Phía sau chờ lấy thu tiền đi. Bên kia nói, được, Suzuki Hitomi nói, người bên kia nói xong, đem điện thoại trả lại cho người đi đường, đi vào một cái chết hồ đồng, biết, hắn nói, sau đó biến mất không thấy gì nữa, chính là Suzuki Hitomi phân thân, tại hắn mở ra phân thân thời gian sau, Suzuki Hitomi chỉnh hợp hai người, trí nhớ, cái này trí nhớ, tin tức đã nói muốn rõ ràng nhiều. Nhìn thấy kinh thành viện bảo tàng quán trưởng ôm lấy đồ cất giữ thống khổ hình ảnh. Suzuki Hitomi cảm thấy đồ nhiên thương tiếc. Xem ra, Louvre cung cũng phải đi xuống. Nhìn xem trần nhà, Suzuki Hitomi nói. Bất quá, bởi vì là quá mệt mỏi. Ở giường trên ngủ một giấc thật ngon. Mới đi ra khỏi đi. Đi ngang qua lượng ngày nghỉ ngơi. Bọn họ tinh thần sung mãn. Có thể rất tinh thần đi tham gia vu sư giới buổi lễ. Tuy nhiên tới rất sớm. Nhưng là bọn họ lại không thể lập tức tiến vào. Mà là do người lãnh đạo các nước trước vào. Chờ người lãnh đạo các nước sau khi tiến vào. Suzuki Hitomi đám người liền muốn lấy đi vào đây. Dù sao bọn họ vào sân thứ tự cũng là như vậy. Nhưng là, ngoài ý muốn lại xảy ra. Một cái người lãnh đạo quốc gia mấy tên bảo tiêu không vào được. Bị một loại vô hình vật phẩm ngăn trở, mà bọn họ lại trả. Còn, ồn ào trương muốn kêu vu sư giới người quản lý tới phụ trách chuyện này. Bất quá, vu sư giới cửa vào bản thân cũng chưa có người phụ trách. Harry Potter cùng ma pháp bộ trưởng cũng là tại vu sư trong giới hạn bộ chờ lấy những người lãnh. Đạo này, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.